Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, chính sách không chôn xác người chết đã được bắt đầu thực thi khoảng 6 tháng trước ở một số tỉnh của Trung Quốc. Và dĩ nhiên thì nghề đóng quan tài hay sản xuất áo quan bằng những loại gỗ tốt sẽ phải thất nghiệp. Thay vào đó thì người chết sẽ được hỏa táng để tiết kiệm nguồn đất đang dần dần bị thu hẹp ở đất nước này. Có nhiều ý kiến trái chiều. Đại đa số thì cho rằng một xã hội văn minh thì cần phải có cách thay đổi và cải cách. Nhưng cũng không có ít người cho rằng những cái gì thuộc về truyền thống ấy thì cần phải giữ gìn và được bảo tồn. Quay trở lại với Hẻm Chuyện Ma ngày hôm nay thì xin gửi tới quý anh chị em một dị chuyện mới của tác giả Mạnh Ninh. Dị chuyện được mang tựa đề Ván Quan Tài. Và ngay bây giờ, mời quý anh chị em cùng bước vào dị chuyện qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Tôi mệt đến rụng rời, đầu óc như căng ra và đau như búa bổ. Ngó nhìn ra bên ngoài ô cửa kính còn lất phất mưa phùn. Cảm giác ẩm ướt và lạnh lẽo từ không khí xộc vào cuống phổi, bất giác làm cho tôi cảm thấy rùng mình. Nuốt miếng nước bọt vì cổ họng đắng chát, tôi cố nhổm dậy để kéo tấm chăn đắt lên đôi chân của mình, mặc cho đốt sống lưng kêu lên răng rắc theo mỗi nhịp chuyển động. Tôi thích mùa đông, mặc dù nó làm cho tôi đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Ở Hà Nội, khi tôi cô đơn một thân một mình như thế này, thực khó để có thể có một mùa đông đúng nghĩa. Cả tuần nay tôi đã ngủ vùi trên giường, để mặc cho cả thế giới ở dưới chân sụp đổ. Mặc cho ngoài kia, người ta đã kháo nhau về việc mấy chục người hành khách của người Việt đã trốn mất tại Nga. Cả đoàn khách Việt bị đánh bom ở Ai Cập. Áp thấp nhiệt đới đang đổ bộ, tiếng càm ràm của bà hàng xóm sát vách hay chỉ là tiếng kêu meo meo của con mèo mà đòi âu yếm. Một tuần qua, có đôi lần đám bạn thân đã nhắn tin hỏi tôi nghĩ gì về những sự kiện gần đây. Tôi chỉ biết xem tin nhắn và tiếp tục hành trình ngủ vùi đầu vào trong những giấc ngủ mộng mị. Biết nói gì hơn khi đầu tôi lúc này trống rỗng thực sự. Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy đây? Bình thường sau những ngày làm việc căng thẳng, có những lúc tôi muốn biến mình thành người thực vật. Chỉ việc nằm đó mà hít lấy hít để một chút không khí còn sót lại trong cái căn nhà sang trọng mà bản thân của tôi đang sinh sống đây. Tôi chán chường việc phải lau và hứng từng giọt nước mưa len lỏi qua mái nhà. Chán chường với thảm cảnh tiếng cằn nhằn của bà hàng xóm khi ông chồng đưa không có đủ lương. Bản thân của tôi đã có dịp lăn quay trên giường vì áp lực công việc, rồi lại vùi đầu vào chăn, nhao nhóc như lũ ếch nhái trên lá sen để mong chờ có một giấc ngủ an yên. Nhưng độ một tuần quay trở lại đây thì mọi việc đã thay đổi đến chóng mặt. Kéo cái tôi giúp mình trong cái chăn không phải đống áp lực thường ngày mà là một điều gì đó mơ hồ tôi có thể cảm nhận được. Dù chỉ là một ít mong manh, nhưng tâm thức của tôi vẫn cứ lờ mờ cảm nhận được có thứ gì đó đang đeo bám theo mình. Tôi loay hoay không biết phải làm như thế nào để xé tan cái cuộc sống hiện tại, bước sang một trang mới tốt đẹp hơn. Tôi cố gắng hết sức để kiếm tiền từ những việc làm mình mặn mòi mà lại đem cho tôi nguồn thu nhập rất lớn so với đa số đám bạn làm công ăn lương. Không làm, không ưng thì đói, nhưng lao đầu vào thì liệu cuộc sống và tâm trạng có khá khẩm hơn. Tôi bất lực và vô dụng. Tôi chỉ có muốn nằm ở đó, tự tiêu hóa, tự ăn mòn bản thân của mình và chết đi trong từng nhịp thở. Dù trong mắt của đám bạn tôi là đứa bạn nổi bật nhất và cũng kiếm được khá nhất. Bạn nghĩ tôi làm việc quá độ dẫn đến stress ư? Không. Không phải là như vậy, đó hoàn toàn là điều đúng đắn. Trở lại với thực tại, chuông tin nhắn đã đến và một lần nữa, anh kéo tôi ra khỏi những cái cảm xúc nhớp nháp, đen đặc, đang bủa vây. Nếu không nhìn lại điện thoại, tôi đã chả biết lúc này mặt trời đã lên hay chưa. Bởi lẽ căn phòng của tôi bốn bề là những bức tường sơn màu hồng nhạt. Chỉ có duy nhất là ô cửa sổ sát giường ngủ đang ngập trong mưa phùn hay sương mai, tôi cũng chẳng rõ. Căn phòng sang trọng ngập trong ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, không lọt nổi một chút ánh sáng ở bên ngoài, không có một sự sống. Tôi cứ thích vật vờ như những xác chết trong nạn đói của Nam Cao. Hờ hững nhìn cây kim đồng hồ nhích từng chút nặng nhọc. Thật xuất sắc khi tôi đang sống và trải nghiệm cuộc đời của mị, của hộ, của Chí, sống với những đau đớn mà họ đã từng trải qua, sống như một người cõi âm vậy. Anh, gã con trai có nhiều hoài bão và tham vọng. Sáng nay chỉ mới 5 giờ sáng, hình như anh đã có mặt tại trung tâm thành phố Vũng Tàu để chạy truyền thông cho dự án của công ty. Anh chụp và gửi cho tôi xem những hoạt động của người dân vào buổi sớm mai. Nào là những con cá lấp lánh ánh bạc đang giãy giụa dưới tấm lưới. Nào là khung cảnh bình minh trên biển rộng mênh mông. Cảnh những chiếc thúng tròn lênh đênh trên sóng nước. Nhớ anh 10 phần, tôi ganh tị với anh hết 8 phần bởi những năng lượng anh đang có được trong khi hiện tại vây xung quanh tôi chỉ toàn là một màu của bóng tối. Một lần nữa, anh đã lại gửi về cho tôi một chút sự sống của ngày mới bằng một câu cụt lủn: mình chia tay đi. Tôi bật dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi khoác vội chiếc áo mỏng tang lên trên người. Tôi muốn mình vùng vẫy thật mạnh, xé toạc những thứ kinh khủng đang ôm trọn lấy thân thể của tôi những ngày đã trải qua. Cách tôi chọn là chạy đến quán cà phê quen thuộc, tìm một chỗ ngồi ở bên cửa sổ rồi lặng lẽ để nhìn dòng đời xô đẩy. Tôi chạy trốn bản ngã, chạy trốn chính ngôi nhà trọ của mình để nhìn lại chính bản thân tôi. Gọi cho mình một tách trà cappuccino nóng, tôi bắt đầu chìm vào trong những giấc mộng bên khung cửa sổ thơ mộng với bản nhạc tình ca của quán quen thuộc. Hà Nội năm nay lạ quá, mưa vào mùa đông, nhìn những giọt nước mưa rơi cứ đỉ đột ở trên lá, tôi lại tưởng hè về. Hàng nghìn ký ức ùa về trong đầu của tôi, vùng vẫy đến phát ngộp. Ngoài cửa sổ là những tán lá xanh mơn mởn của những cái loại cây bọ cạp vàng, loài cây mà đời thường ví von chúng là đế vương của các loài hoa, bởi mang trong mình một màu vàng vương giả. Chúng kiêu hãnh đến vậy. Ấy vậy mà ngày trước, bọn trẻ chúng tôi nỡ lòng nào hái hoa về, đập nát ra và chế biến những món ăn kinh dị cho lũ kiến cũng như là lũ sâu. Thứ làm tôi nhớ đến khi nói đến bọ cạp vàng nhiều nhất, đó là những con bướm nhỏ. Mãi đến sau này khi lớn lên, nhờ vào Google, tôi mới biết chúng có tên là bướm bắp cải. Đó là một loài bướm nhỏ, được phủ lên mình màu trắng xanh nhẹ nhàng như những chiếc lá non mới nhú. Chẳng cần chút họa tiết hay sắc màu rực rỡ nào điểm xuyết trên đôi cánh ấy. Chúng đơn giản, ngây thơ và mỏng manh đến lạ. Vào những ngày nắng, chúng thường bay rất nhiều trên những cây bọ cạp vàng tạo nên một khung cảnh rất nên thơ. Hình ảnh đó đến bây giờ vẫn còn ám ảnh tôi khi nhớ về ký ức của một thời thơ dại. Cô bé ngồi sau cất giọng rất nhỏ nhẹ. Chị ơi, chị có khăn giấy không? Cho em xin một tờ. Tôi xoay người lại nhìn em. Một cô bé cỡ 7 tuổi, mặc chiếc áo đầm màu đỏ, đang nhoẻn miệng cười chờ đợi câu trả lời. Trên tay của em là một chiếc máy ảnh Canon khá hiện đại. Ờ không, chị không có. Tôi đáp rồi quay mặt lên tiếp tục thả hồn theo những hạt mưa rơi ở bên cửa sổ. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi, tôi nhận ra cô bé có nụ cười thật tươi, với hàm răng đều như bắp. Mái tóc ngắn của em bồng bềnh như những đám mây trôi lững lờ vào một ngày nắng đẹp. Cô bé lại gần cửa sổ chỗ tôi ngồi. Em đưa máy ảnh ngang tầm mắt, hướng ống kính về phía cảnh vật bên ngoài qua khung cửa. Bất giác, em quay sang tôi và chụp. Ánh đèn flash bất ngờ làm cho tôi chói mắt đến độ khó chịu. Em làm cái gì vậy? Tôi phát cáu. Chụp ảnh chị. Em nói rồi cười hì hì như chưa có chuyện gì xảy ra. Em lại gần và đưa tôi xem tấm ảnh em vừa chụp được. Đây, chị có đẹp không này? Tôi nhìn vào màn hình máy ảnh. Những chiếc ghế trơ trọi trong quán thật là tẻ nhạt. Trên mặt bàn vẫn là ly cappuccino tôi đang uống dở. Thế nhưng bên cạnh tôi là ai vậy chứ? Tôi ngước lên nhìn em. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng thì em đã trả lại tôi một nụ cười thật hiền. Đáy mắt của em trong vắt như những vũng nước đọng ngoài kia. Cả bầu trời, cả những tán lá bọ cạp vàng đung đưa trong cái cơn mưa tiết đông lạnh lẽo. Bên cạnh tôi là ai? Định thần nhìn lại, vẫn chỉ có một mình tôi. Tuyệt nhiên không thấy bóng dáng cô gái thắt bím tóc ban nãy đâu. Tôi hét toáng lên trong suy nghĩ của chính mình. Em chạy về bàn của mình, bỏ mặc tôi trong nỗi ngỡ ngàng đến run sợ. Có phải đôi mắt của tôi đã vùi chôn vào trong những giấc mộng quá lâu? Lâu đến nỗi tưởng tượng ra những ám ảnh đang bủa vây lấy mình. Quái lạ, tôi gặp ma hay tôi đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa? Không thể nào, tôi đã tự trấn an mình. Chiếc máy ảnh Canon mới cứng đã được em đeo toàn trang trên cổ, trông như là một nhà báo, một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Nhưng khoan đã, em chỉ tầm 7 tuổi thôi mà. Em, cô gái mặc đầm đỏ này là ai? Tôi xoay người lại để tìm kiếm câu trả lời, nhưng không thấy em đâu nữa. Chỗ em ngồi, tôi chỉ thấy có con bướm bắp cải vươn đôi cánh thanh khiết của mình bay ra cửa sổ khi cơn mưa còn chưa dứt. Tôi ở đâu trong tấm ảnh đấy? Tôi ở đâu giữa quán cà phê vắng tanh này? Giữa cuộc đời này chứ? Và em là ai? Có phải em là cánh bướm thuần khiết ấy đang cư ngụ nơi bầu trời bao la đấy không? Tiếng nhạc du dương trong quán cà phê bỗng được thay bằng cái tiếng kinh cầu nghe não nề, buồn đến vô tận. Ngược về 2 tuần trước, tôi tên là Dương Tùng. Năm nay 23 tuổi, là một người kinh doanh online. Sở dĩ tôi có cái tên nam tính như vậy là bởi vì ba mẹ tôi sinh tận 5 người con, nhưng toàn là con gái. Cũng có lẽ vì đó mà ba tôi đã đặt tên tôi như vậy. Những mong đứa kế tôi sẽ là con trai để tiếp nối hương hỏa tiền nhân của dòng họ Dương. Chẳng biết có phải chấp niệm muốn có con trai chống gậy lúc khuất núi của ba tôi lớn quá hay là không, mà tính cách của tôi đã cứng rắn và mạnh mẽ lắm. Một khi tôi đã quyết định việc gì thì khó có ai có thể ngăn cản được. 18 tuổi, tôi gác lại việc học và lao vào con đường bán hàng online. Những khó khăn và áp lực ban đầu nhanh chóng đã bị tôi đánh bại, để rồi 5 năm sau, tôi đã xây dựng được một hệ thống và một đội ngũ cho riêng mình. Thành ra kinh tế ở một người trong độ tuổi ngoài 20 như tôi cũng coi như là vững lắm. Cũng vì công việc kinh doanh buôn bán đó mà tôi quyết định chuyển lên Hà Nội trọ. Dần dà cũng theo thời gian tích lũy, tôi đã tự mua được cho mình một mảnh đất và dựng lên căn nhà nhỏ xinh. Căn nhà tọa lạc ở ngoại thành, cách thủ đô nửa tiếng chạy xe Honda, nhưng hiện đại và đầy đủ lắm. Kể thêm một chút về bản thân của tôi. Tính cách cứng cỏi được truyền từ cha, phàm là bất cứ việc gì từ nhỏ nhặt đến trọng đại, tôi đều dùng lý trí để quyết định. 5 năm lăn lộn nơi Hà Thành, bản thân của tôi chỉ tin vào những chuyện trước mắt hiện hữu. Tôi không phải kiểu người mê tín, không bao giờ bói toán, lại càng không tin là có ma quỷ tồn tại ở trên cõi dương trần. Tuy rằng là phận nữ nhi, nhưng thú thật là bạn bè nhận xét tôi là người bản lĩnh lắm. Khỏi phải kể, người trong gia đình ai cũng biết tôi là gan lì từ bé, sống một thân một mình, nhưng những chuyện tâm linh nào có làm cho tôi mảy may bận tâm. Vẫn mở ô khi đi vào nhà, cày phim đến 3 giờ sáng, nửa đêm rảnh rỗi còn cầm gương đi trang điểm. Những việc ấy đối với tôi cũng là chuyện bình thường. Từ bé đến giờ, tôi chưa bao giờ gặp ma. Vì tự lập kinh tế từ khi mới bước chân ra đời, cho nên tôi có cuộc sống màu hồng. Ngày lên công ty chốt đơn hàng, đêm thì cày phim, tiền ăn, tiền mua sắm, tiền chơi dư giả, cuối tháng tiết kiệm cả mấy chục triệu. Buồn thì về lại Hải Phòng thăm cha mẹ, bạn bè và cả anh bạn trai của tôi hơn tôi tới 7 tuổi. Cả tháng 30 ngày, tôi chỉ lên công ty tầm độ chục ngày. Chẳng buồn phiền, chẳng lo âu, cuộc sống cứ căng tràn năng lượng như vậy. Không biết có phải ăn no rồi rừng mỡ mà bản thân của tôi tự rước họa vào thân như ngày hôm nay hay không? Số là sống một mình, nhưng váy vóc của tôi nhiều gấp mấy lần bình thường. Ngó thấy tủ đồ đã chật, cho nên sáng ngày hôm đó, theo sự giới thiệu của mấy người bạn, lại tiện đường từ công ty về nên tôi quyết định ghé một cửa hàng đồ gỗ trên đường Láng Hạ, quyết định sắm thêm một tủ đồ nữa. 3 giờ chiều ngày hôm ấy tại cửa hàng đồ gỗ, tiếp đón tôi là một ông cụ tầm ngoài 60 tuổi, gương mặt sạm gầy, hàm răng ố vàng và đôi môi thâm sì vì khói thuốc. "Cô chọn mua loại hàng nào ạ cô?" Tiếng của ông cụ cất lên như phao cứu sinh của tôi khi đang loay hoay lựa chọn. Tháo chiếc nón bảo hiểm trên đầu xuống, Tôi xốc cao manh áo phao rồi đáp lời. Con chào bác ạ. Con muốn mua một chiếc tủ cho quần áo cỡ lớn ạ. Ông cụ gật đầu đoạn chỉ tay nói. Gian hàng ngoài đó, cái nào cũng bé. Không bé cũng rầm rầm thôi cô ạ. Vì làm bằng thứ gỗ rối. Nếu cô muốn chất gỗ tốt hơn và kích thước lớn hơn thì vào bên gian trong. Tôi mừng quá gật đầu đáp. Dạ vâng ạ. Tiền bạc cháu không quan trọng. Mua đồ tốt dùng được lâu hơn bác ạ. Ông cụ gật đầu rồi đưa tôi vào bên trong gian trong, nằm cách mặt bằng ngoài hơn chục mét. Chỉ tay một lượt vào đống tủ, ông cụ ập ẻ giới thiệu. Trong này toàn là chất gỗ quý cô ạ. Nếu muốn sử dụng lâu dài thì nên chọn mấy loại này, không mối mọt gì và có thể dùng đến tận 20 năm. Giá chỉ độ ngót 3-7 triệu thôi cô ạ. Tôi tiến lại gần quan sát một lượt. Sau mấy giây xem xét, duy chỉ có cái ở sát tường là đẹp lung linh, gỗ thật, lớn đúng theo ý của tôi và là loại tủ ba cánh khá là tiện lợi và bắt mắt. Ừng ngay từ cái nhìn đầu tiên, lại thấy chất gỗ khá dày, vân gỗ đâu ra đấy nên tôi đã gật đầu luôn. Ông cụ dẫn tôi vào bàn rồi nói. Cô đặt cọc ở lại đây 1 triệu, cầm tờ hóa đơn và cho cửa hàng xin địa chỉ nhà. Trong nội thành thì tầm 1 tiếng, mà ngoại thành thì có thể lâu hơn một chút thôi thì là hàng sẽ đến. Tôi không có ý kiến gì thêm, thanh toán toàn bộ số tiền và ghi nhanh dòng địa chỉ đoạn nổ máy chiếc Honda ra về. Quả thật lời của ông cụ khá uy tín, mới hơn 1 tiếng đồng hồ, ngoài nhân viên cửa hàng đã bấm chuông cửa. Sau khi sắp xếp chiếc tủ vào vị trí ở trong buồng, tôi còn sởi lời cho mấy người nhân viên mỗi người 200 nghìn. Hôm đó nhằm ngày 24 tháng 8 âm lịch. Điều đầu tiên làm cho tôi cảm thấy có phần hơi bất ngờ là khi mới mua tủ về thì tủ có mùi hôi. Thoáng nghĩ là do mùi sơn, tôi cũng chẳng bận tâm mà nhanh nhẩu xếp kín quần áo vào và tiếp tục quay vào bếp nấu tiếp bữa tối còn đang dang dở. Sau bữa cơm tối, tắm rửa vệ sinh xong, theo thói quen tôi lại ôm laptop để xem phim. Mùa đông nên trời tối nhanh lắm. Mới 9 giờ tối mà con lộ dẫn vào nhà đã chẳng có bóng người nào hết. Lâu lâu mới có một ánh đèn xe Honda lao vội qua, rồi rất nhanh lẫn vào trong màn mưa phùn, rồi mất dạng ở nơi đầu dốc. Đang chăm chú theo dõi bộ phim trên màn hình máy tính, thì những tiếng động lạ như tiếng mở cổng nhà hàng xóm đối diện làm cho tôi giật mình. Lẽ thường tôi chẳng mảy may bận tâm đến sự đó, nhưng tiếng bản lề gặp nước mưa han gì vang lên kèn kẹt liên hồi, hệt như là có ai đó đu lên cánh cổng, làm mớ thanh âm đó cứ vọng vào tai của tôi không có ngớt. Theo phản xạ tự nhiên, tôi bỏ laptop, miệng thì lầm bầm rồi tung chăn mở dậy, ghé mắt qua lớp cửa kính nhìn sang bên đường kia. Căn nhà đối diện tôi là của một cặp vợ chồng trung niên. Ông chồng làm trưởng phòng cho một công ty may mặc, hay đi về trễ. Bà vợ làm chân ở nhà nội trợ và nổi tiếng với những tiếng càm ràm giữa đêm khi ông chồng nhậu về say. Ban đầu tôi tưởng ông chồng lại nhậu say về trễ, nhưng suy nghĩ ấy đã nhanh chóng biến mất. Ngay lúc ghé mắt nhìn sang bên kia đường, tôi bất giác khựng lại và cố gắng căng mắt. Tiết trời mùa đông lạnh giá, gặp cơn mưa phùn nên lại càng âm u. Bên kia con lộ cách cổng vào nhà tôi chỉ độ 3 mét, bỗng lù lù một bóng người đàn bà mặc quần áo màu trắng đang đứng nhìn vào trong nhà của tôi. Giữa không gian âm u lạnh lạnh và cũng một phần vì người đàn bà kia đứng ở góc khuất, ánh đèn cao áp chẳng chiếu sáng tới, cho nên tôi không có thể rõ được dung nhan của người thiếu phụ mà chỉ có cảm tưởng rằng bà ta còn rất trẻ, đẹp và bận y phục thuộc loại đắt tiền. Có lẽ không để ý tới tôi, người thiếu phụ tiến thẳng tới sát cánh cổng, ngừng lại vài giây ở bên hàng rào như có vẻ ngại ngùng trước khi chậm rãi đưa tay bấm chuông. Khi gần vào bàn tay gầy guộc đưa lên, thiếu phụ ngừng lại rồi bất thình lình ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ nơi tôi đang đứng. Hành động đó làm cho tôi giật bắn mình lùi lại mấy bước. Có cảm tưởng tôi đóng vai một kẻ ăn trộm. Trong đêm tối, lẻn vô lục lọi và vô tình đã bị gia chủ phát hiện. Nhưng cũng đúng vào giây phút đó, một ánh đèn xe gắn máy lướt qua làm cho tôi có thể hình dung ra phần nào dù giây phút ấy đã trôi qua chỉ trong tích tắc. Ngay trong cái khoảnh khắc chớp nhoáng đó, một vệt sáng yếu ớt từ chiếc Honda vô tình đã rọi thẳng vào mặt thiếu phụ. Cũng là giây phút duy nhất có dịp nhìn rõ mặt của cô ta. Khuôn mặt thiếu phụ có một nét đẹp lạ lùng. Tuy nhiên vẻ đẹp quyến rũ của cô ta dường như là nhờ ở nét, nửa như đam mê một cách tàn nhẫn, nửa lại như tuyệt vọng không lối thoát của cô. Lối ăn bận cũng như vóc dáng của thiếu phụ chứng tỏ rằng cô ta là người thuộc giai cấp thượng lưu, với hai bàn tay trắng muốt và những ngón tay thon dài, với một thân hình nảy nở tự nhiên, với bộ y phục sang trọng và với những đồ trang sức đắt tiền. Thiếu phụ lạ mặt dường như toát ra một vẻ lôi cuốn lạ lùng, khiến trong giây phút đó tôi như bị chôn chân tại chỗ, nhìn chăm chăm vào đôi mắt của thiếu phụ. Một đôi mắt với sự quyến rũ đầy ma quái. Tâm thần của tôi trở nên bất an. Trong đầu đặt ra bao nhiêu câu hỏi. Người đàn bà này là ai? Sao đêm tối còn đến nhà mình chứ? Hay là cô ta lạc đường? Liệu cô ta đã đi chưa? Hay còn đứng đó? Hàng chục câu hỏi như thế cứ thế xoay vào trong óc của tôi, làm cho tôi bần thần. Mất mấy giây sau, lấy lại can đảm, tôi mới tiến lại ghé mắt nhìn thêm một lần nữa. Khoảnh khắc hiếm hoi đó kịp để tôi nhận ra bóng lưng ấy đang quay người bỏ đi. Những chiếc vòng vàng trên tay thiếu phụ chạm vào nhau theo nhịp bước tạo nên một âm thanh lạ lùng. Trong khi đôi bông tai và chiếc vòng vàng trên cổ thiếu phụ tỏa ra những luồng sáng vàng mờ nhạt. Rất nhanh, cái bóng đó đã khuất sau cái con dốc và biến mất trong cái màn đêm thâm u không có một dấu vết. Tôi đứng nhìn thất thần ra con lộ ẩm ướt mà cảm thấy chết lặng đi. Khi định thần lại, tôi đã đờ đẫn trèo lên trên giường, chẳng mang đến bộ phim đang xem giờ mà tắt laptop, cuộn mình vào trong chăn. Đột nhiên cảm thấy bầu không khí trong phòng này thay đổi một cách rõ rệt với sự hiện diện của thiếu phụ. Nó ngột ngạt và bức bách cùng cực. Tuy là một người can đảm, nhưng tôi vẫn còn cảm thấy như có một luồng hơi lạnh xâm nhập vào tận xương sống, khiến cho cơ thể của mình rùng mình lại, nổi cả gai ốc. Mới chỉ mấy phút trước thôi, khi mà nhìn đăm đăm vào thiếu phụ, tôi có cảm tưởng như không phải là nhìn vào một người đàn bà đẹp, mà là đang nhìn vào một linh hồn vô vọng đang bị đọa đày. Và cũng chính trong cái khoảnh khắc ấy, hình như cô ta ngoác miệng cười với tôi. Chẳng lẽ là do tôi nhìn nhầm? Nằm miên man suy nghĩ được một lúc thì tôi bàng hoàng khi nghe có tiếng bấm chuông cửa. Tôi bật dậy như một động lực vô hình. Phải chăng người thiếu phụ ban nãy quay lại tìm tôi thật? Đem theo mớ suy nghĩ ở trong lòng, tôi bấm bụng bật sáng hết đèn đóm trong nhà và ngoài nhà, rồi khoác thêm một chiếc áo bông to bản mở cửa đi ra. Từ cửa chính ra đến cổng được lát bằng đá tảng và cách nhau chừng 3 mét. Đứng co ro trên hiên nhà, căng mắt nhìn ra, tôi bất giác lầm lũi tiến lại mở cổng, miệng thì không quên hỏi lớn. Xin hỏi ai tìm tôi muộn thế ạ? Chẳng nghe thấy tiếng trả lời, chỉ có tiếng bấm chuông dồn dập hơn. Tôi lấy hết can đảm từ từ mở cánh cổng sơn trắng ra. Tiếng bản lề vang lên kèn kẹt như phản đối. Liền sau đó là một luồng hơi lạnh sập vào, làm thân thể của tôi cứng đờ đi. Suýt chút nữa thì tôi đã lăn đùng ra ngất xỉu khi thấy đối diện phía bên kia đường có một bát hương đang nghi ngút đặt ngoài hương lộ với chiếc khăn xô vắt vẻo ngay ở trên cổng nhà mình, đang thắt thòng lọng hệt như là một sợi dây treo cổ. Tôi rú lên đoạn đóng sập cổng vào, tim như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Ngồi định thần một chút, tôi nghi hoặc rồi lẩm bẩm. Quái lạ, có khi nào mình nhìn nhầm không chứ? Tôi liền hồi niệm Phật, rồi lấy hết dũng khí mở cổng. Bát hương và cái khăn xô biến mất, chỉ thấy thấp thoáng nơi đầu dốc bóng dáng của người thiếu phụ mờ dần trong cái màn mưa lâm râm ở tận nơi đầu dốc. Tôi đem theo nỗi lo sợ trong lòng rồi bỏ vào nhà. Tôi khóa đến hai lớp khóa để cho chắc ăn, rồi trở vào phòng ngủ. Đêm nay tôi quyết định không có tắt đèn, nằm chăn chọc mãi cũng chẳng thể ngủ lại. Tôi quyết định trở ra bàn làm việc để mong lấp đầy mớ suy nghĩ viển vông và nỗi bất an trong lòng bằng những cái hợp đồng ký kết với đối tác. Dường như càng cố gạt đi những cái nỗi lo lắng ở trong lòng thì điều ấy lại càng dâng lên mỗi lúc một lớn, khiến cho tôi chẳng thể tập trung. Gấp lại mớ hợp đồng, tôi mệt mỏi tính trở lại giường thì ngay lúc đó tôi thấy cái bóng của mình đã bị chạm vào cái bóng của sợi dây thòng lọng, tựa hồ như bị treo cổ vậy. Cảm giác sợ hãi tột cùng. Tôi đứng bật dậy, tái mắt nhìn về phía sau và ngó lên trên trần nhà, chẳng thấy sợi dây nào hết. Ngó nhìn đồng hồ mới có nửa đêm. Tôi run rẩy trở ra phòng khách, chẳng thể ngủ lại. Đêm hôm đó trôi qua với tôi thật là dài. Tôi ngủ gục ở sofa lúc nào mà không hay, cho đến khi tiếng chuông cổng và ánh nắng ban mai nhàn nhạt đã hắt vào mắt kéo tôi trở dậy, lục tục tiến ra mở cổng. Tôi vui mừng nhận ra đó là chú ruột của mình, tên là Tiến, cùng đứa con gái năm nay lên 12. Ngó thấy cái bộ dạng tàn tạ của tôi, chú cười xòa rồi nói: "Con bé này, chưa chặt ra rồi mà vẫn còn ngủ nướng hay sao chứ?" Tôi gượng cười rồi chống chế: "Dạ, đêm qua con làm việc trễ quá. Chú và em vào nhà đi ạ." Chú Tiến gật đầu, y ạch kéo theo cái vali quần áo cùng con bé Tiến vào bên trong. Vừa đặt vali xuống, chú cất tiếng nói oang oang, làm cho tôi đánh răng trong phòng cũng phải giật bắn mình. "Thế bao giờ bố con lên vậy chứ? Chú gọi điện thì ông ấy bảo là 10 giờ. Bố con vẫn cái kiểu giờ cao su như vậy đấy Tùng nhé." Tôi lật đật trở ra rồi sực nhớ, chiều hôm qua bố gọi điện thông báo là trưa nay sẽ bay đi Úc cùng chú Tiến để thăm mấy đồn điền ở bên đó. Tôi cười hiền rồi đáp: "Chắc bố con cũng sắp đến rồi. Thế lần này bố và chú đi bao lâu ạ?" Chú Tiến ngả người ra sau ghế rồi khề khà nói: "Ơi, nhanh thì độ một tuần con ạ. Cô thì bận công tác trong thành phố Hồ Chí Minh, nhà thì chẳng có ai, cho nên đưa con bé Dung sang ở với con ít lâu." Tôi nghe thế vậy thì cười tươi rồi xoa đầu con bé. Cùng là chị em với nhau, nhưng con bé khác xa tôi. Nghĩa là mới 12 tuổi, con bé đã biết váy vóc, điệu đà. Chả bù cho tôi dạo bằng tuổi nó, còn đi gạ đám bạn đi hái trộm bưởi của nhà bà Tám nữa cơ. Chú Tiến là một người đàn ông tinh ý. Nhắc thấy nét mệt mỏi trong đôi mắt của cháu mình thì gặng hỏi luôn: "Tùng này, chú thấy con thần sắc là hơi nhợt nhạt lắm đấy nha. Việc kinh doanh có trục trặc hay gặp vấn đề gì khó nói không vậy?" Lời của chú chạm trúng tim đen làm tôi vô tình buột miệng: "Dạ, chú có tin trên đời có ma không ạ?" Chú Tiến nghe thấy vậy thì sững người nhìn tôi mất mấy giây. Vốn biết đứa cháu của mình gan lì lâu nay, ấy vậy mà lần này nó lại tò mò về cô hồn dã quỷ, nên chú chẳng khỏi bất ngờ. Rít một hơi thuốc trầm ngâm, chú Tiến khẳng định chắc nịch: "Có đấy con ạ. Nhân sinh trong cõi ta bà còn có lắm điều huyền ảo lắm. Có âm, ắt phải có dương." Tôi lắp bắp: Thế có thật hả chú?" Chú Tiến gật đầu chiêm nghiệm: "Có âm, ắt có dương. Ma quỷ có cõi của ma quỷ, người dương thế có nơi ăn trốn ở của người dương thế. Hai cõi ấy tồn tại song hành, nước sông không có phạm nước giếng. Có điều các cụ đã từng nói, người sợ ma quỷ 3 phần thì ma quỷ sợ người 7 phần con ạ." Thấy tôi đần mặt có vẻ không tin vào sự ấy lắm, chú Tiến chậm rãi kể lại những việc mà chính bản thân của chú đã được nghe kể từ miệng ông nội của mình, tức là cụ nội tôi. Kể thêm một chút về gia đình của tôi. Cụ tôi là một chiến binh có đến 2 huân chương kháng chiến hạng nhất và hạng nhì vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Sự kiện Tết Mậu Thân năm 1968, quân giải phóng tung ra trận tổng tiến công và nổi dậy khắp miền Nam, đánh vào hầu hết các thành phố, thị xã và căn cứ quân sự của Mỹ. Sau đó là chiến dịch Xuân Hè năm 1972, quân giải phóng liên tục chọc thủng 3 tuyến phòng ngự quan trọng là Trị Thiên, Bắc Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Hiệp định Paris năm 1973 là hiệp định chấm dứt chiến tranh với sự ra đi của quân viễn chinh Hoa Kỳ. Kết cục chiến tranh Việt Nam đã được rõ ràng. Trong thời kỳ đó, gia đình bên ngoại của tôi sống ở vùng Nhật Ninh, tỉnh Long An, vốn từ đời ông Cố, ông Sơ cả dòng họ đều làm ruộng. Cụ nội và cụ ngoại quen nhau từ dạo đánh Mỹ. Sau này hòa bình nên hai gia đình gả con cái cho nhau, nên mối thâm tình lại càng thêm khăng khít. Theo lời kể của chú Tiến thì cụ nội tôi dạo đó là một đặc công. Sau vụ diệt thằng quan Mỹ, cụ bị địch tấn công nhưng nhanh chân tẩu thoát. Dẫu thế cụ vẫn bị bắn cho què một chân nên cấp trên giao phó cho cụ nhiệm vụ tuyên truyền viên trong dân chúng để chuẩn bị làm chiến tranh tổng lực. Sau khi nhận nhiệm vụ, cụ tôi đóng vai là một tài công lái xe ở tận Bà Rịa, Vũng Tàu. Mặc dù tính hay lo xa và cái khoản dũng khí thì lại có thừa, cho nên để chấp hành theo mệnh lệnh cấp trên, cụ thường hay chuyển đổi chỗ ở và nghề nghiệp. Phần lớn lý do là muốn luồn sâu vào dân chúng để liên lạc và làm công tác dân vận trước thềm cuộc chiến cam go. Làm lái xe nên quen biết nhiều, cũng hóng được tin tức nhanh hơn kẻ khác. Hễ cụ nội tôi nghe ở đâu có quân địch là thông tin cho du kích trốn biệt. Thế nhưng nơi nơi đều có lính Cộng Hòa, chỗ chỗ đều có quân giải phóng, việc địch lùng sục là điều không tránh khỏi. Buổi sáng cụ có thể lái xe chở người của địch, tối tối thì lại lén lút chở quân giải phóng. Nhận vai trò đó cho nên cụ góp công lớn vào chiến thắng miền Nam. Thậm chí là cả cơm gạo, chăn mền cụ đều giấu giếm mà tuồn cho quân đội ta. Nói tóm lại, cụ là một người điệp viên cực kỳ khôn khéo và tài tình. Ở những thập niên 70, chiến trường miền Nam đang tới hồi ác liệt nhất, cũng là lúc cụ nội tôi lập gia đình trong Nam luôn. Chứng kiến cảnh một thằng Mỹ giết hại dân lành, cụ nội tôi ngay trong đêm đã lẻn vào ám sát, cắt cổ thằng giặc chết tươi. Những tưởng ma không biết, quỷ không hay, nào ngờ sát nhà cụ có thằng Việt gian. Thằng ác ôn đó tố cáo cụ với chánh quyền Sài Gòn. Nhận được tin báo, ngay lập tức, cụ tôi báo lên cấp trên và bỏ thị thành, dắt díu nhau cả nhà chạy xuống tận miệt Sóc Trăng. Ở đây cụ tiếp tục đóng vai làm nghề đi ghe chở hàng với mấy ông hàng xóm. Cụ bà thì dựng nhà ở bờ sán, cách ngõ 5 chừng chục cây số và cả hai tiếp tục hoạt động cách mạng. Sau khi hay tin Sài Gòn đã được giải phóng vào mùa xuân, hai cụ tình nguyện viết đơn xin đi đến vùng kinh tế mới. Dẫu biết còn bao khó khăn trông gai chờ đợi, nhưng tư tưởng và nhiệt huyết của người lính cụ Hồ luôn sục sôi và quyết tâm lắm. Đi kinh tế mới, toàn đến vùng đồng khô cỏ cháy, cả lá chuối khô cũng không có mà ăn đâu. Chính vì dân tình thường đồn ác nghiệt như vậy, lại hiểu tính của cụ cố chấp chẳng có chịu nhường phần khổ cho ai, nên cụ ngoại của tôi mới có ý định đón đầu dự án, chạy vào vùng hẻo lánh, mong tìm trước một khu đất tốt để cụ nội tôi khai khẩn và vỡ hoang. Dẫu anh em họ hàng ngoài Bắc luôn miệng kỳ kèo về cụ, thế nhưng cụ nội tôi tính tình vẫn vô cùng gia trưởng. Một lời cụ đã quyết thì cả nhà đều phải dỡ lá dọn đi. Gả con về xứ Cạnh Điền, mũi kêu như sáo thổi, đỉa lành tựa bánh canh. Nghe câu hát đó vẫn còn chưa đáng sợ bằng trải nghiệm thực tế. Theo những gì mà cụ tôi kể, vùng ấy tựa hồ như rừng, như nơi tận cùng của thế giới vậy. Đất rộng, người thưa, ma quỷ thì hoành hành, mỗi nhà cách nhau một tiếng hú, mà cách tiếng hú giữa rừng nước mênh mông thì lại phải vang xa đến biết chừng nào chứ. Đơn vị đo khoảng cách độc đáo như thế, chắc chẳng có nơi nào có được. Ấn tượng thứ hai là ở xứ này dường như không phải là rừng hoang núi sâu, chưa có người khai phá. Hàng trăm mẫu đất lại bị cày xới lên liếp thẳng hàng dài, thăm thẳm suốt cả cây số. Không sức người hay máy móc nào vào thời kỳ đó lại có khả năng tạo nên công trình kỳ vĩ đến vậy. Nghe chú Tiến kể đến đây, tự dưng tôi lại nhớ đến mấy những hình tròn bí ẩn đã xuất hiện tại Anh, Mỹ hay Châu Phi. Liệu có phải là những dấu hiệu bí ẩn mà UFO đã để lại ở Việt Nam? Câu trả lời mới thật làm cho tôi chưng hửng. Toàn bộ người dân ở Cạnh Điền đều nhất mực tin rằng đây là dấu vết do quân đội của vua Gia Long để lại. Nghe kể ngày xưa, vị vua này có tháo chạy đến đây. Địa danh Cạnh Đền cũng chỉ vùng đất ở cạnh đền của vua mà có. Chú Tiến kể thêm vào là sau giải phóng, có người đã đào được vàng ở gần chỗ nhà gia đình cụ nội tôi sống. Đó là một chiếc mũ miện công chúa gì đó, đã được bán đi ngay. Nói tóm lại là vô phương cứu chữa. Nếu thật có việc này, chắc hẳn Cạnh Đền đã được xếp vào di tích cấp quốc gia mất rồi. Nhưng trong phạm vi câu chuyện này, tôi xin không có bàn cãi về cái thật của những lời đồn kể. Nếu có thể tìm ra chân tướng của toàn bộ mọi thứ, thì còn gọi gì là sự quyến rũ bí ẩn của những câu chuyện ma. Cụ tôi đến vùng đó để khai khẩn, rồi hạ sinh ông nội của tôi. Theo những gì chú Tiến kể lại, thì ông nội của tôi thời ấy còn trẻ, cũng là một tay lực điền nổi tiếng gan dạ nhất xóm. Sống ở cạnh đền, người ta 5 giờ đã về nhà, 6 giờ đã rút vào mùng chuẩn bị đi ngủ. Ấy vậy mà ông vẫn còn hay lê la ở hàng xóm nhậu. Nói là hàng xóm, chứ thực ra hai nhà cũng cách nhau vài cây số. Có chuyện gì này thì hét khản cả giọng, thì nhà kia mới nghe được phong phanh. Say xỉn trở về nhà, ông tôi nhìn thấy từ đằng xa có một bóng người đi trên bờ ruộng. Sống cùng một vùng không có nhiều người nên ai nấy đều quen biết với nhau hết. Ông tôi dự định đến gần chào một tiếng, nhưng người kia thì cứ đi đằng trước mãi, có gọi cũng không dừng. Chẳng biết có phải do rượu hay tính tò mò mà ông tôi kiên quyết đuổi theo cho bằng được. Từ dạo bước nhanh cho đến chạy vội, ông tôi vẫn không có đuổi kịp được bước đi khoan thai trước mặt. Tức mình, ông lấy dép chọi người ta một cái. Người đi phía trước dừng lại, ông tôi hả hê chạy lại gần để xem đó là ai. Kết quả là ngày hôm sau, cụ tôi tìm thấy ông bị giấu ở trên đọt cây. Miệng thì bị nhét đầy đất sét, không thể nói chuyện được. Đến khi đưa ông xuống dưới đất, moi hết đất sét ở trong miệng ra, ông vẫn cứ bần thần chưa tỉnh. Mấy ngày tiếp nữa mới có thể dần dần nói chuyện được. Nhưng có hỏi thế nào thì ông cũng chỉ có nhớ được đến khúc lấy dép chọi người ta mà thôi. Tôi cả kinh hỏi dồn. Ờ, có sự ấy à chú? Chú Tiến gật đầu tiếp tục mạch chuyện. Có một đêm ông tôi cùng cụ ngoại đi săn cá, thì đột nhiên gặp được một đàn tôm lớn. Tôm nhảy soi sói dưới bùn, chỉ cần đưa tay là có thể chụp chúng mấy con. Hai mẹ con hí hửng bắt cho đầy giỏ, rồi chạy về nhà lấy thêm đồ ra để đựng. Nào ngờ khi chút tôm ra thau, thì chỉ toàn thấy bùn đặc đen chảy lẹt bẹt xuống dưới đất. Cả một cái dâu tôm tìm cũng không ra, chứ đừng nói đến là con tôm. Ấy thế thì mới thấy quỷ quái lộng hành, trêu ghẹo con người xếp đến cỡ nào. Sau đó vào một hôm trời mưa lớn, cụ ngoại cùng với ông vẫn còn ở ngoài ruộng chưa về. Trong nhà chỉ còn có em gái ông nội mà tôi gọi là bà. Lúc ấy chỉ vào khoảng giữa trưa, tuy mây mù che đen nhưng vẫn có thể tính là trời sáng. Bà thấy ngoài cửa sổ có người đứng thì hảo tâm mở cửa cho người ta vào nhà trú mưa. Nào ngờ ngoài sân bốn bề trống hoác, không có còn bất kỳ một người nào. Chỉ trong một tích tắc như vậy, muốn chạy khỏi sân trốn vào lùm cây cũng là việc không có dễ dàng gì. E lại là một trò quấy phá nào đó của bọn yêu quái. Lại thêm chuyện hôm ấy có đám dỗ, cho nên cụ nội tôi mần cả một con heo để dành đãi bà con chòm xóm. Thịt heo thì đã làm được nhiều món, đầu heo để nấu một nồi cháo to đùng. Nào ngờ cụ tôi chỉ quay lưng đi sắt hành một chút, lúc quay lại thì nồi cháo đã bốc mùi ôi thiêu khủng khiếp. Lửa thì vẫn còn ở trong lò, cháo thì vẫn cứ sôi ùng ục, nhưng cứ như thể là đã bị bỏ đó suốt 3-4 ngày trời. Ngừng một hơi, chú Tiến đã thở dài rồi nói. Ôi, cũng vì nạn ma quỷ hoành hành quá, nên sau hôm khi ông nội lập gia đình, thì cả nhà đã dắt díu nhau về Hải Phòng ở luôn đấy. Tôi gật đầu tính hỏi thêm, nhưng đành gác lại vì bố tôi đã đến. Sau khi treo quần áo thừa của ông và con bé Dung vào tủ, tôi lật đật tiễn chân cha và chú ra phi trường. Ngày hôm đó trôi qua chẳng có gì lạ, cho đến ngày sớm hôm ấy. Sau khi ăn xong bữa cơm tối, con bé Dung lật đật tiến vào chiếc tủ của tôi mới mua, đặng để lấy đồ đi tắm. Lúc trở ra, con bé nhìn tôi và cằn nhằn. Sao cái tủ của chị có mùi gì mà hôi thế? Ngửi như là xác chuột chết đấy. Tôi đang rửa đống bát đũa, nghe thấy con em bé nói như vậy thì cười liền đáp. Chị mới mua hôm qua đấy. Hôi đâu mà hôi, chắc người ta sơn xịt gì đó để mà chống mối mọt đấy thôi. Con bé Dung lặng im không có đáp, rồi bỏ vào trong nhà tắm. Tôi cũng nhanh chân trở vào buồng dọn dẹp qua loa, rồi mở tủ lấy quần áo đi tắm sớm, vì càng về khuya tiết trời lại càng lạnh giá. Tôi dự tính đêm nay sẽ diện bộ đầm ngủ màu trắng sữa mà tôi mới mua ở shop BNB mấy ngày trước. Nghĩ vậy, nên sau khi dọn dẹp căn bếp và phòng khách xong xuôi, tôi nhanh chân trở vào phòng ngủ nơi có cái tủ quần áo màu hồng nhạt mới kê ở góc sát tường. Kế bên phòng ngủ có một tượng quan công mà lúc dựng nhà ông thầy phong thủy bảo rằng trưng ở đó cho có thế trấn an gia trạch. Ma tà nào cũng chẳng có dám quấy quả. Dĩ nhiên tôi chẳng tin vào sự ấy lắm. Tôi mở cửa căn phòng ngủ rồi lục đục đi đến phía tủ quần áo. Bộ đầm ngủ của tôi mới mua ở tiệm shop B&B tốn những gần triệu bạc nên tôi ưng ý lắm. Đưa hai tay mở cánh cửa tủ. Tôi chợt cảm thấy lạ vì cả ba cánh cửa tủ đều kẹt cứng như đã bị khóa ở bên trong vậy. Loay hoay một lúc cũng không có được. Tôi tức mình bấm bấm rồi vỗ mạnh một cái nghe đánh rầm. Bất thình lình cánh cửa tủ bật tung ra. Khuôn mặt của tôi đỏ bừng vì nóng giận, đã chuyển xanh lét rồi trắng bệch ra vì trước mặt của tôi, trên cái nền tủ màu hồng phấn, không phải là bộ đầm màu trắng mà là một bộ quần áo rách nát, ướt đẫm, dính bết bùn đất màu nâu xỉn. Bộ quần áo sộc lên cái mùi tanh nồng lợm giọng. Tôi á khẩu bất mấy giây rồi hét toáng lên vì một giây thôi cũng đã đủ để tôi nhận ra. Treo chung cùng với bộ quần áo đang chảy ra cái thứ dịch vàng tong tòng, làm cho tấm vải xô thắt hình thòng lọng. Bên trên mặt còn dính vài vết nâu đen như là màu máu khô. Tiếng thét của tôi làm cho con bé Dung cũng đã giật bắn mình. Nó hộc tốc quấn chiếc khăn tắm to bản rồi chạy vội vào phòng ngủ. Thấy tôi ngã ngồi ra sàn nhà, con bé hoảng hồn chạy vội lại đỡ tôi dậy. Chị Tùng, chị làm sao thế này? Có chuyện gì vậy? Hai mắt của tôi vẫn cứ nhắm chặt, chỉ tay về phía tủ, giọng thì run rẩy. Đầm, cái đầm của chị. Cái đầm nào ạ? Cái này ấy ạ? Con bé tiến lại cái tủ, rồi nhấc bộ đầm trắng ra dơ trước mặt của tôi. Tôi vẫn nhắm tịt mắt lại, lùi lại mấy bước xua xua loạn xạ cả tay chân lên. Con bé thấy lạ, bèn máng bộ đầm lên trên tủ, và đỡ tôi ngồi dậy, miệng thì cảm giảm. Chị bị làm sao thế? Bộ đầm trắng còn nguyên kia mà. Đến lúc này, tôi mới dám hé mắt ra nhìn. Quả thực là trong cái nền tủ với cái lớp sơn màu hồng phấn là bộ đầm của tôi mới đặt mua không lâu. Tôi thất thần đứng dậy, rồi rón rén tiến lại gần. Quả đúng là bộ đầm này. Chắc chẳng lẽ tôi đã nhìn gà hóa quốc ư? Cầm bộ đầm lên xăm soi, đúng là chất vải còn mới, từng đường chỉ may cầu kỳ và tinh tế. Tôi không có nói gì thêm, rồi lật đật gom đồ tiến vào nhà tắm mở nước. Sau một hồi tắm tát, tôi lau nhanh người, rồi mặc chiếc đầm ưa thích lên. Lúc cái đầm chưa kéo quá đùi, thì một lần nữa tôi lại rú lên một chặp, vì từ trên người của tôi nhễu ra một vũng nước dịch màu vàng nhạt, tanh tưởi, ướt đẫm sàn nhà tắm. Thứ màu nổi lên váng mỡ kèm theo một thứ mùi như xác chuột chết làm tôi ói mửa. Tôi gào thét lăn lộn trên sàn nhà tắm, hai tay liên tục xé lớp vải như càng lúc càng bó sát lấy thân mình. Con bé Dung mất một lúc mới làm cho tôi tỉnh táo lại. Nó đỡ tôi ra sofa, rót cho tôi cốc trà nóng hổi rồi nói. Kìa, chị bị làm sao thế? Đang yên đang lành thì lăn lộn trên sàn nhà tắm rồi gào thét. Chị xem, bộ đầm đẹp như thế này mà chị lại xé tan tành ra rồi kìa. Tôi nhìn cái đầm con bé đặt lên bàn lúc này đã là thành đống vải vụn, lại thấy đau rát ở phần ngực. Hóa ra tôi đã xé nát nó lúc nào mà không hay. Hai bàn tay còn cào ngực thành mấy cái đường rơm rớm máu. Tôi hoàn hồn nốc hết cốc trà nóng rồi bảo nó. Dung ơi, em đem bỏ đi cho chị với. Tốt nhất là em ném luôn ra thùng rác cho chị đi. Con bé thấy lạ, nhưng cũng đã lật đật làm theo lời của tôi. Tôi ngây ngốc đần người, nhưng nào ngờ chuyện kỳ dị đó mới chỉ bắt đầu cho cái chuỗi ác mộng kinh hoàng đang ập đến gõ cửa nhà tôi. Tôi ngồi cặm cụi ở bàn làm việc không biết đã bao lâu. Con bé Dung đã ngủ say từ bao giờ. Cho đến khi giác quan thứ 6 mách bảo, tôi bất giác buông mớ giấy tờ hợp đồng rồi quay lưng lại phía sau vì cảm giác có ai đó đang đứng ngay ở phía sau nhìn mình. Phía sau chỉ là cánh cửa phòng ngủ đang khép chặt và bên cạnh là chiếc giường ngủ với lớp đệm màu cỏ úa. Tôi mệt mỏi buông mớ giấy tờ, đứng lên tiến ra nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo, rồi lại tiếp tục ngồi soạn thảo văn bản vì ngày kia là ngày đối tác qua chốt hợp đồng. Bẵng đi 10 phút sau, tôi lại tiếp tục ngừng tay, bất giác quay trở lại rất nhanh. Toàn thân của tôi gai ốc đã nổi dựng lên vì chỉ vài giây trước thôi, tôi cảm tưởng có ai đó vừa thở rất mạnh vào sau gáy của mình. Một làn hơi lạnh làm cho tôi cảm thấy rùng mình. Vẫn chỉ có cái cánh cửa sau lưng đang hiện lên bóng của vài con thiêu thân trên cái ánh đèn trên tường chiếu xuống. Tôi gập lại túi hợp đồng rồi lên giường đi ngủ. Sau một ngày bận bịu, rất nhanh cũng đã chìm vào trong giấc ngủ say. Tôi không nhớ lúc đó là khoảng mấy giờ, chỉ nhớ tôi đã chau mày thức dậy vì tiếng động ngay sát ở bên tai. Từng tiếng một cứ rột rột như là mọt ăn gỗ, làm cho tôi bực mình lắm. Với tay bật sáng ngọn đèn, tôi co ro tung chăn trở dậy rót một ly nước. Dòng nước ấm chưa xuống quá cổ thì tôi đã lại nhíu mày vì sau lưng có tiếng xì xào vọng lên, lần này to và rõ ràng hơn hẳn. Tôi bàng hoàng lắng tai nghe, những cái tiếng xì xào đó thì lại im bặt. Chưa kịp trở lại giường thì tôi bất giác lùi lại vài bước, vì trong nhà bếp cách căn phòng ngủ tôi nằm chỉ một đoạn hành lang dài cỡ 2 mét đang vọng lên những cái âm thanh rõ mồn một. Nó cứ loạt soạt giữa đêm khuya. Thanh âm như có tiếng của ai đó đang lê chân đi ở trong bếp, làm cho tôi chôn chân tại chỗ. Thất thần mất một lúc, tôi rón rén cầm cây gậy bóng chày ở trong góc phòng rồi ngó đầu nhìn ra. Chẳng có một ai cả, căn phòng bếp vẫn cứ im lìm không có một tiếng động. Giữa không gian tịch mịch, chỉ có tiếng gió đập vùn vụt vào ô cửa kính, vọng lại những tiếng rin rít chói tai. Thanh âm như tiếng móng tay của người cào vào vách gỗ, làm cho tôi sởn cả gai ốc. Tôi lật đật tiến ra phòng khách sau khi chắc chắn không có ai đột nhập vào nhà. Đặt tách cappuccino mới pha xuống, nén tiếng thở mạnh trong lồng ngực và lắng tai nghe. Thanh âm đó không phát ra thêm nữa, chỉ có tiếng đồng hồ quả lắc cứ tích tắc, đang điểm 12 tiếng. Chưa được quá một phút, tiếng động lạ đó đã lại phát ra. Lần này tiếng lê chân đó xoáy vào óc của tôi rõ mồn một. Định thần nghe kỹ lại, tôi mới chắc chắn thanh âm đó phát ra ở nhà bếp. Tiếng động kỳ lạ đó như có một sức mạnh vô hình đã thôi thúc tôi. Tôi nhẹ nhàng hết bước có thể tiến lại phòng bếp. Ngay lập tức tôi sững người rồi vỗ trán. Có lẽ ban nãy tâm trí tập trung tìm kiếm nên đã quên tắt đèn. Thậm chí cả vòi nước ở bồn rửa mặt trên bếp cũng không có khóa kỹ, nước cũng kéo theo đó mà nhỏ xuống. Thanh âm ban nãy có thể là do tiếng nước chảy. Dĩ nhiên với một người kỹ tính và cầu toàn như tôi thì điều đó quả thật là khó chấp nhận. Tôi lật đật tiến lại, đưa tay định tắt vòi nước thì bất ngờ ánh đèn ở trong phòng tắm đột nhiên tắt ngúm đi. Tôi giật mình đứng tim, bàng hoàng trở lại lần mò công tắc. Tạch một tiếng, tôi đứng ngây ngốc mất mấy giây rồi lẩm bẩm. Quái lạ, điện đóng hôm nay làm sao ấy nhỉ? Chợt sắc mặt của tôi đanh lại, thậm chí thêm một lần nữa hoảng loạn khi bồn rửa mặt lúc này là một màu đỏ lòm như máu. Tôi tái mặt lùi hẳn lại, đưa tay dụi mắt thì màu đỏ nhức nhối đó đã biến mất. Thay vào đó là màu đỏ nhạt như rượu vang, hòa lẫn với nước đang chảy ra từ chiếc vòi inox. Tôi hoàn hồn, thầm cười sự nhát gan của chính mình. Nét hoảng sợ trên khuôn mặt nhanh chóng đã thay bằng cái nét cáu bẳn. Thứ nước đỏ quạch kia chắc chắn là do đường ống rỉ sét. Tôi chắc chắn là như vậy. Nhanh tay khóa lại vòi nước, rồi mệt mỏi tắt điện trở ra. Vừa đi được mấy bước thì tiếng công tắc đã bật mở. Ánh sáng nhà tắm rực sáng làm cho tôi giật mình quay ngoắt lại. Tôi đứng chết chân nhìn công tắc hồi lâu, rồi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bất giác đưa tay tắt đèn nhà tắm, rồi ngây ngốc đứng thần người quan sát. Chừng mấy giây trôi qua, mọi thứ đã trở lại bình thường. Tôi lắc đầu chậm chậm tiến lại phòng ngủ, tiếp tục check nốt số công việc còn đang dang dở. Đến đầu hành lang, tôi ngoái nhìn lại hướng vào nhà tắm, rồi đưa tay tắt đèn. Ánh đèn vừa vụt tắt, thì tôi giật mình lùi lại. một phần vạn giây trước khi ánh đèn vừa tắt lụi trả lại hành lang tối om. Tôi kinh hãi đứng tim khi nhận ra có bóng người đứng lù lù ở góc khuất nhìn tôi chằm chằm. Tôi điếng hồn đưa tay lên bật sáng ngọn đèn hành lang, rồi tái mặt quan sát. Vẫn là dãy hành lang sạch bóng được lót bằng đá hoa cương thượng hạng. Tuyệt không có bất kỳ một ai ngoài tôi. Ánh đèn trên sân hành lang soi sáng một khoảng dài làm căn nhà bừng lên sinh khí. Khi chắc chắn rằng bản thân của tôi đã vừa gặp ảo giác, tôi đặt tay lên công tắc rồi tắt đèn. Ánh mắt vẫn cứ dán chặt vào cuối hành lang để xem xét sự tình. Lại một lần nữa, tôi đã rú lên khi ánh sáng vừa tắt lụi đi, thì cái bóng người lại một lần nữa đã hiện ra. Lần này cái bóng đó đứng lấp ló sau phòng bếp, tức là cách chỗ tôi đứng chỉ độ 3 mét. Tôi rụng rời chân tay, ngã ngồi ra đất, miệng thì khô khốc, hai hàm răng va vào nhau lách cách. Không khí căn nhà đêm nay, và đặc biệt là dãy hành lang này lạnh lẽo như nhà xác. Tôi có thể cảm nhận từng làn gió thốc ra hệt như là những cánh tay ma quái đang bóp chặt lấy cổ họng làm cho tôi á khẩu. Tiếng thét không có thành lời. Tôi dồn hết sức bật sáng ngọn đèn trên trần hành lang, rồi lùi lại theo cái bản năng của mình. Gai ốc toàn thân đã dựng đứng từ bao giờ. Đến lúc này tôi đã hoàn toàn tin rằng bóng của người kia không phải là ảo giác, không phải là do bản thân của tôi tưởng tượng ra, mà là có thật. Bóng người đó chỉ biến mất khi ánh đèn bừng sáng, hoặc giả như cố tình không có cho tôi thấy mặt. Tôi kinh hãi đi giật lùi. Có thể cái bóng đó đang đứng bên cạnh, sau lưng, hoặc chờ đợi tôi trong phòng khách. Cũng có thể nó đang lẩn khuất đâu đó trong nhà, chỉ chờ tắt đèn là sẽ hiện thân ra. Tôi đang trong cái cơn hoảng sợ tột độ, thì bất ngờ một bàn tay nào đó đã thò ra tóm chặt vai của tôi, làm cho tôi hoảng hốt rú ầm cả lên. Định thần lại thì hóa ra là con bé Dung. Tôi nhanh chóng kéo con bé ra ngoài căn phòng khách với bộ salon mới cứng và sáng choang ánh đèn, rồi hỏi dồn: "Có chuyện gì xảy ra vậy? Em thức dậy sớm thế?" Con bé ngái ngủ cảm giảm. Em nghe thấy tiếng chị gọi nên tỉnh, mở mắt ra chẳng thấy chị đâu cả. Thế chị làm gì mà ngồi ở ngoài hành lang như vậy chứ? Tôi lau đám mồ hôi lấm tấm trên trán, rồi run rẩy chống chế. Chị bị mộng du. Không sao đâu. Con bé nhìn tôi nghi hoặc, đoạn lật đật rót tách nước ấm. Tôi nhìn vào dãy hành lang bên phải so với phòng khách, rồi giả bộ hỏi han: "Mà em làm gì dậy sớm vậy? Mới hơn nửa đêm mà." Con bé ôm chặt con thú bông, thu mình lại vì cái lạnh ngập trong nhà, nhìn tôi hỏi ngây ngốc: "Không phải chị vừa gọi em dậy hay sao? Em thấy bóng của chị cứ lầm lũi đi ra ngoài, cho nên đi theo đó chứ." Tôi tái mặt, không rõ bản thân của tôi còn đang ngồi ở phòng khách trước khi tiếng đồng hồ nửa đêm cất lên. Vậy tại sao con bé lại bảo rằng tôi gọi nó dậy? Rồi còn màu máu ở trong chậu rửa mặt, ánh đèn đột ngột chớp tắt, và kinh hãi nhất là bóng người ở trong dãy hành lang. Tôi thấy tâm thần của mình bấn loạn. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy? Tuy nhiên, là người cứng rắn, tôi giấu nhẹm hết nỗi sợ hãi đó đi, rồi ậm ừ cho qua chuyện. Tôi tiếp lời: "Chẳng hiểu sao hôm nay lại lạnh thế nhỉ?" Con bé lên tiếng thúc giục đi ngủ. Tôi cảm thấy thật là may mắn, vì đêm nay mình không có ở một mình, nhưng cả đêm đó tôi không thể chợp mắt nổi. Bẵng đi 3 ngày sau, chẳng có sự gì lạ xảy ra, nhưng cũng chính từ lúc hợp đồng bị hủy, những suối quẩy cứ thế mà theo bám tôi. Bao nhiêu chuyện đổ xuống đầu của tôi vỏn vẹn có một tuần lễ, mặc dù năm nay không phải là năm hạn của mình. Đầu tiên là con bé Dung lên cơn sốt cao nhập viện, mẹ nó phải bay gấp từ Sài Gòn về lo cho nó. Đứa em trai út ở Hải Phòng đang yên đang lành lại dính vào cái vụ lùm xùm đánh nhau, phải về giải quyết. Tiếp đến là chị gái của tôi đang làm việc bên quận Ba Đình, đột ngột ốm đau phải vào viện như cơm bữa. Còn về bản thân của tôi, đáng lẽ cuối năm là dịp làm ăn được thì lại mất hết. Cho bạn vay tiền thì bị sù, rồi bị khách hàng bom hàng số lượng lớn, khiến cho tôi mất hầu như toàn bộ tiền tích cóp bấy lâu nay. Tôi với người yêu đang yên đang lành thì tự nhiên lại cãi nhau, đâm ra thành chia tay tanh bành. Nhưng đáng kể nhất phải là việc cha tôi cùng chú Tiến phải gấp rút trở về Việt Nam vì cha tôi lên cơn đau tim nặng. Bây giờ vẫn đang còn cấp cứu ở bệnh viện Bạch Mai. Bản thân của tôi là người không mê tín, nhưng nghiệm lại từ ngày mua cái tủ về, hầu như tôi bị mất tiền cho bệnh viện không có ít, mà làm cái gì thì cũng bất thành. Một tuần đó tôi như mắc bệnh tự kỷ, không muốn chơi với ai, không muốn đi đâu, chỉ thích ở phòng, hoặc giả như đi đâu lát lại muốn về phòng, không có muốn rời đi nửa bước. Cho đến khi mẹ tôi đổ bệnh, thì tôi lại phải thay chị em vào đó để mà chăm ba mẹ luôn. Cho đến buổi chiều ngày hôm ấy, đang mải mê suy nghĩ thì tôi đã vô tình nhận ra mình đã đẩy xe lăn đi nhầm vào một ngõ cụt. Tôi ngước mắt nhìn lên, bỗng lạnh mình khi đọc được hai chữ nhà xác màu đỏ. Tôi quay lại rồi nén tiếng thở dài, ngoái nhìn cái hành lang sâu hun hút. Tôi đã mỏi tay lắm rồi. Giờ thì ao ước giá có ai đến đây đẩy xe cho tôi thì tốt biết mấy. Nhìn xung quanh, tịnh chẳng có một bóng người. Chỉ là một cái hành lang hun hút màu trắng ảm đạm, não nề và mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Tôi muốn quay xe lại, nhưng quay thế nào trong một cái hành lang bó hẹp. Một bên là những khung cửa kính buông rèm trắng, một bên là gờ tường. Bên gờ tường có những cái ô thông gió. Tôi cố gồng tay để đu người lên, nhưng chẳng bao giờ có thể nhìn được ô thông gió ấy. Bấy giờ là buổi chiều, buồn và lặng lẽ. Tôi đang định đi lùi, nhưng xe lăn mà đi lùi thì mệt lắm. Bỗng giật mình tò mò khi đi ngang qua hành lang này, có lẽ là hành lang cụt. Bỗng tôi nghe lanh lảnh có tiếng cười ở phía cuối hành lang. Tôi mừng quá, bắt tay làm loa gọi. Có ai ở đây không? Giúp tôi với. Tiếng cười bỗng im bặt đi. Chừng 3 phút sau, tôi lại gọi tiếp. Chẳng có ai hồi đáp. Tôi bực. Tôi tiếp tục lăn bánh đi. Tôi quyết vào xem ai đã cười để mắng họ. Tôi không thể chấp nhận được những loại người thờ ơ trước tiếng cầu cứu của người khác. Bỗng lại nghe thấy tiếng guốc. Từ phía cuối hành lang, tiếng guốc lại tiến lại gần tôi. Một cô gái chừng 20 tuổi. Cô gái nhìn tôi rồi lặng lẽ tới sau xe. Cô đẩy xe cho tôi. Tôi nói, cảm ơn em. Rồi hỏi, em chắc không phải là bác sĩ ở đây. Cô gái gật đầu, lại thêm một đứa bé xíu như trẻ sơ sinh. Tóc chưa có, chân chuông, đứa bé chập chững chạy lại. Tôi ngạc nhiên đứa bé gọi, mẹ ơi. Tôi lại càng ngạc nhiên hơn nữa, ngửa mặt ra sau nhìn cô gái. Cô cũng nhìn tôi, rồi bỏ tay ra nói, con ra đây làm gì vậy? Tôi nói, chị cho cháu ngồi lên xe tôi này. Cô gái nhìn tôi rồi lắc đầu, tôi hỏi, tại sao không? Cô gái không đáp. Cô đưa tay bế đứa trẻ rồi lại đẩy tôi đi tiếp. Tôi ái ngại. Chị năm nay bao nhiêu rồi ạ? 19 tuổi. Cô gái đáp. Tôi ngạc nhiên. Vậy mà đã có đứa con biết đi rồi. Không lẽ cô mang thai từ năm 16 tuổi? Tôi bần thần mất mấy giây rồi hỏi. Cháu nó bao nhiêu tuổi hả em? Tôi lại đã đổi cách xưng hô. Cô gái mặt chẳng biến sắc. Mới 8 tháng tuổi. Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi, vậy mà nó đã biết đi à? Cô gái ấy không có đáp. Tôi đi từ ngạc nhiên này cho tới ngạc nhiên khác. Cô gái dừng trước một cánh cửa. Tôi ngước mắt lên nhìn, bỗng lạnh mình khi đọc được hai chữ nhà xác màu đỏ. Tôi quay lại thì chẳng thấy cô gái ấy đâu nữa, cả đứa trẻ sơ sinh. Tôi hoảng hồn, muốn lùi xe lại thì xe lại tiến. Cửa bị bật mở tung ra, có khoảng 5-6 người đã nhảy lên giường vội vã. Chỉ có cô gái và đứa trẻ sơ sinh là đứng yên. Cô gái đi qua từng giường lay mọi người dậy. Cô nói, chị này không phải bác sĩ đâu, cũng không phải vong hồn như chúng ta đâu. Tôi bàng hoàng rồi ngồi bật dậy, hãi hùng nhận ra là một giấc mơ. Định thần sâu chuỗi lại tất cả sự việc, tôi bỗng cảm thấy bàng hoàng. Trở về mấy đêm ngày hôm trước khi còn giam mình ở trong phòng. Số là tôi có rất nhiều gấu bông, nhiều đến nỗi tôi chất cả lên trên nóc tủ. Có hôm mở mắt nhìn lên, tôi bàng hoàng thấy thứ gì đó như là đứa bé đang ôm con gấu của mình. Nhưng định thần lại thì chẳng thấy thứ gì hết. Lúc đó quá hoảng, tôi mau mải bật điện lên thấy mọi thứ như thường. Tôi định thần và nghĩ chắc là hoa mắt, đem theo hoài nghi ở trong lòng. Tôi tắt điện rồi chùm chăn xem tiếp bộ phim đang dang dở. Xem được 10 phút, tự dưng mắt díu lại nên đã quyết định tắt máy đi ngủ. Đang lim dim trong giấc ngủ mơ màng, tôi lại nghe thấy tiếng đập đập ở tủ. Tạp âm vừa đập vừa cào, đoán là ở trong tủ có chuột vào. Sợ chuột cắn đồ nên đã lại bật dậy bật điện, lục cả cái tủ mà không có thấy con chuột nào xuất. Bóng đè là chuyện bình thường, nhưng với tôi, khi tỉnh dậy thì người đau như ai đánh đập, có chỗ tự bầm tím luôn. Cho đến gần đây, tần suất tôi thấy có bóng người ngồi ở chân mình ngày một nhiều. Khi thì người đó đi dép, khi thì thử đồ của tôi như là không vậy. Thậm chí bóng đàn bà đó còn ngồi vào bàn trang điểm của tôi nữa. Nhắc thấy cái nét mặt bàng hoàng ngây dại của tôi, một người đàn ông cùng phòng bệnh với cha của tôi đã chợt bắt chuyện. Này cháu, chú nói này, nếu có điều không phải thì bỏ qua cho chú nhé. Tôi sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ, nhanh chóng vâng dạ rồi chờ đợi. Người đàn ông ngó chừng ngoài 60 nhìn tôi chằm chằm rồi nói. Chú thấy ấn đường của cháu đen kịt, thân sắc lại nhợt nhạt, đôi mắt ánh lên cái tia sáng xanh yếu ớt. Tám phần là cháu bị thứ âm tà đang quấy quả rồi đấy. Tôi hoảng hồn đến ngây người. Sau mấy giây trấn an, tôi đem sự tình kể hết cho ông chú đó. Ông chú với nét mặt vuông vức khẽ trầm tư rồi phán một câu xanh rợn. Cái tủ nhà cháu mua 9 phần là có vong hồn chú ngụ ở đó đấy. Tôi giật thót mình thêm một lần nữa rồi mới sâu chuỗi lại sự tình. Quả thật là cha tôi và con bé Dung cùng treo đồ vào cái tủ quái thai đó. Tiếp đến là em trai của tôi cũng ra chơi cho nên cũng có mấy cái áo để đấy. Tôi cho chung ngăn với bố. Đồ chị gái cũng tương tự, vì tôi là người mang đồ đi giặt, tiệm trả về thường bỏ chung. Tôi lười phân loại nên cũng bỏ vào tủ ấy. Còn giấy tờ quan trọng tôi cũng tiện tay cho vào ngăn tủ đó luôn. Trong đó có ảnh chung của tôi và bạn trai. Tuyệt nhiên chung mối quan hệ là người trong nhà. Phàm những ai liên quan đến cái tủ thì bị, ai không liên quan đến cái tủ thì lại vô sự. Không biết là đúng hay sai, hoặc là do sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ông chú bần thần mất mấy giây, rồi cho tôi một dòng địa chỉ của một người đàn bà tên Sàn, bảo là qua đấy coi thử. Tôi cảm ơn rối rít rồi bỏ về luôn. Đến giờ này dù muốn dù không, tôi cũng tin là thế giới âm hồn là có thật, và tôi đã rước quỷ vào nhà thật rồi. Đến cửa điện nhà cô Sàn, thì tôi càng hoảng loạn hơn khi tôi thấy cô đồng ấy khẳng định tôi đang bị hai vong hồn đeo bám. Một vong là đàn bà, và một vong là trẻ con. Và căn nguyên khởi nguồn chính là vật âm tà mà tôi mới rước vào không lâu. Cô Sàn căn dặn tôi phải lập tức tìm ra nguồn gốc của cái tủ ma quái đó. Vì giờ dù nếu có đốt đi thì hai vong đó cũng chẳng có buông tha. Tôi thất thần ngược lại tiệm bán đồ gỗ nơi đường Đê La Thành, thì ông cụ thật thà ghi cho tôi dòng địa chỉ của một gia đình bán gỗ mãi tận Quảng Ninh. Ông cụ cũng chân tình rằng tôi là người đầu tiên mua cái tủ này, chứ trước đó chẳng có ai động đến cả. Đem theo cái nỗi bất an ở trong lòng, tôi kể hết cho chú Tiến nghe. Hai chú cháu nhanh chóng trở về nhà xăm soi, nhưng tuyệt nhiên là thớ gỗ vẫn còn rất mới, chẳng có dấu hiệu ma quái nào xuất. Bất thình lình như đã nhận ra điều gì, chú Tiến chạy ngay ra bếp lấy con dao phay, rồi nghiến răng bổ mạnh làm cho cánh cửa tủ toác ra làm đôi. Cả hai chú cháu thất thần, thất sắc, nhìn nhau rồi cùng chăm chăm nhìn vào. Cánh cửa tủ đó chỉ có một lớp rất mỏng làm bằng gỗ mới, còn bên trong lắp ghép bằng một miếng gỗ khác. Định thần xem xét, chú Tiến nghiến răng. Tiền sư nhà thằng già, rõ ràng bên trong là gỗ đóng áo quan của người chết mà. Tôi rụng rời cả chân tay, nhìn theo nơi chú chỉ, quả thật là lớp gỗ ở bên trong có một chỗ nhám chưa sạch. Vẫn còn màu sơn đỏ là màu cũ của tấm gỗ quan tài. Chiều cao của tủ cũng vừa tầm chiều dài của cái áo quan bình thường luôn. Ngay trong chiều ngày hôm đó, theo dòng địa chỉ của lão già chủ tiệm đưa cho, hai chú cháu tôi đã ngược về Quảng Ninh tìm đến địa chỉ là một người quản trang. Sau khi nghe chúng tôi thuật lại sự tình, ông già ngoài 60 tuổi đó thật thà kể rằng cách đây 5 tháng, có gia đình ông bí thư xã bốc mộ con gái, thấy gỗ tốt, vứt hay đốt thì tiếc. nên ông ấy đã đem bán lấy tiền mua rượu. Và người mua tấm gỗ ấy biết là gỗ quan tài, nhưng vẫn vì hám rẻ mà lấy lại gỗ tốt, nên chẳng phân vân mà trở về thành phố luôn. Thói thường gỗ quan tài chôn 3 đến 5 năm là mục rỗng, nhưng mà gỗ quan tài nếu là loại gỗ tốt thì đem hạ thổ hay ngâm chỉ có tốt thêm mà thôi. Mà kể ra nó là loại gỗ tốt cũng đúng, vì chủ nhân của nó là con gái duy nhất của gia đình bố làm bí thư, còn mẹ thì làm bác sĩ. Gia đình của họ bốc mộ từ năm ngoái, tức là cô gái ấy mất cũng đã hơn 5 năm rồi. Tìm đến nhà ông bà bí thư thật may mắn khi gia đình có mặt đông đủ. Tôi chẳng giấu giếm gì mà sự tình ấy kể đến hết một chặp. Chỉ thấy mẹ của cô gái sụt sùi khóc rồi dấm dứt kể. Khổ thân con tôi. Cách đây 5 năm con bé đi học trên Hà Nội, bị lừa rồi có bầu. Vì sợ ô uế, cũng lo cho tương lai của con, nên tôi chót đưa con đi phá thai. Không muốn ai biết, nên đã mang đi phá chui ở ngoài. Chẳng biết như thế nào mà mất máu rồi đã chết. Khi đó con bé là sinh viên năm nhất. Tính đến thời điểm hiện tại thì thai nhi cũng tròn 5 tuổi đấy. Nói rồi, người đàn bà ấy thắp lên ban thờ một tuần nhang, liếc nhìn di ảnh của con gái trên ban thờ, tóc tết bím hai bên, đôi mắt thì trong veo, xinh chuẩn đúng con gái của Hà Nội xưa. Tôi chỉ biết quỳ thụp xuống rồi khấn vái. Em lạy chị, em từ quê ra đây làm ăn, nay biết rõ gốc gác, em xin chị về với bố mẹ cho đỡ buồn. Em sống tha hương cầu thực khổ lắm chị ạ, chị đừng theo em nữa. Rảnh rồi em xuống chơi với bác rồi thăm chị nhé. Ngay sáng ngày hôm sau, gia đình ông bí thư mời thầy lên cúng kiếng, đoạn xin tôi cho phép đưa cái tủ về quê luôn. Tôi gật đầu và theo về tận nhà. Sau khi pháp sư đã làm lễ và đốt luôn cái tủ, tôi thắp thêm cho người con gái bạc mệnh ấy một tuần nhang và xin phép cáo lui. Sau dạo ấy, việc làm ăn của tôi phất lên ùn ùn. Chẳng mấy chốc đã lập thành một công ty có tiếng. Những lúc rảnh rỗi, tôi vẫn thu xếp thời gian để về thắp cho mẹ con chị ấy một tuần nhang, để vong linh đỡ tủi lạnh nơi chín suối. Ngày đầu, việc làm ăn của lão chủ tiệm ở đường Đê La Thành cũng đã lụi bại từ đợt dạo đó. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Ván Quan Tài của tác giả Mạnh Ninh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh Hẻm Chuyện Ma.